Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395, chương 396, nhàm chán tụ hội. Diệp Tâm Trần trầm mặc không nói, hắn tại cúi đầu chơi điện thoại, bởi vì lớp học QQ Group lớp trưởng đang tại tổ chức đồng học tụ hội. Thậm chí Diệp Tâm Trần nhường Diệp Tâm Trần đi. Ban đầu Diệp Tâm Trần không muốn đi, rốt cuộc hiện tại Diệp Tâm Trần cùng bọn họ đều là hai cái thế giới người. Diệp Tâm Trần không nghĩ có quá nhiều giao thoa, nhưng nhìn đến tại bầy thảo luận Diệp Tâm Trần cùng Lưu Linh sự tình. Thậm chí Lưu Linh bằng hữu vẫn còn bầy thảo luận Diệp Tâm Trần là bị Lưu Linh cho vung. Diệp Tâm Trần lắc đầu, cảm thấy 10 phần vô ngữ. Lăng Phỉ, ta qua mấy ngày muốn đi đồng học tụ hội, ngươi bồi ta chứ? Diệp Tâm Trần đối bên người Lăng Phi nói. Lăng Phỉ vẫn còn lái xe, nghe được Diệp Tâm Trần nói, hết sức kích động, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Đến lúc đó ngươi liền giả vờ một cái chính là bạn gái của ta. Diệp Tâm Trần rất chờ mong. Trước đây bọn này đồng học thấy được chính mình cư nhiên tìm đến một đại minh tinh làm bạn gái, cũng không biết bọn họ sẽ là phản ứng gì, khẳng định rất có ý tứ. Diệp Tâm Trần làm như vậy thuần túy là một cái ác thú vị. Diệp Tâm Trần đem Diệp Tâm Nghiên đưa về nhà, một phen giáo dục lúc sau, đang tại Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi thời điểm, Lăng Gia Lão Gia Tử điện thoại đánh tới. Theo Lăng Gia Lão Gia Tử nào biết, đảo quốc từ lần trước thiên sứ sự kiện, hiện tại lại xuất hiện đáng sợ hơn sự tình. Đảo quốc xuất hiện một cái to lớn quái vật. Quái thú này thế nhưng mà so đảo quốc Anchaman bên trong quái thú đại vô số lần. Anchaman bên trong quái thú nhiều nhất là mấy trăm mét cao. Thế nhưng cái này đột ngột xuất hiện quái thú cư nhiên cao tới ngàn mét. Nhân loại bất kỳ vũ khí nào ở quái thú phía trước giống như đồ chơi giống nhau. Quái thú thẳng đường đi tới, phàm là ở trước mặt hắn bất cứ sinh vật nào, toàn bộ bị quái thú một ngụm nuốt vào. Tuyệt vọng tràn ngập tại đảo quốc thượng, thậm chí bọn họ anh hùng Anchaman cũng không có xuất hiện. Ngay tại yêu thú một đường tung hoành, ăn 10 phần sảng khoái thời điểm, yêu thú trong lúc vô tình đi đến một tòa to lớn hạp cốc. Yêu thú một cước đạp xuống đi. Vừa lúc đó, hạp cốc đột nhiên toát ra một hồi kỳ quái hào quang. Một cái đột nhiên tới trận pháp trong chớp mắt liền đem yêu thú cho thôn phệ. Yêu thú phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, lại căn bản không cách nào tránh thoát trận pháp thôn phệ. To lớn biến mất rất nhanh liền biến mất trong trận pháp. Mà trận pháp tản mát ra một hồi huyết hồng sắc hào quang, rất nhanh quy về bình tĩnh, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau. Diệp Tâm Trần đang chuẩn bị đi giải quyết cái này quái thú thời điểm, đợi Diệp Tâm Trần đi đến đảo quốc thời điểm, lại thấy được một mảnh hỗn độn, căn bản nhìn không đến quái thú cái bóng. Diệp Tâm Trần thần thức trong chớp mắt bao trùm toàn bộ đảo quốc, nhưng như cũ không có phát hiện quái thú. Nếu như không phải đống bừa bộn thành thị, Diệp Tâm Trần đều tưởng rằng Lăng Gia Lão Gia Tử cùng hắn đùa cợt. Diệp Tâm Trần cảm thấy không giải thích được, quái thú này hẳn là không biết từ nơi nào xuất hiện yêu thú. Còn yêu thú này ngàn mét độ cao, không có khả năng dễ dàng như vậy liền biến mất. Diệp Tâm Trần đem cái này bên trong sự tình nói cho Lăng Gia Lão Gia Tử. Lăng Gia Lão Gia Tử nhanh chóng cùng quốc gia bên kia bắt được liên lạc. Rất nhanh liền biết nguyên nhân, cái này ngàn mét cao yêu thú cư nhiên rất đột ngột biến mất, không có bất kỳ điềm báo. Diệp Tâm Trần 10 phần vô ngữ. Diệp Tâm Trần còn phải trở về, hắn còn muốn đi gặp mặt trước đây bạn học cũ, đợi lần này gặp mặt lúc sau, về sau đoán chừng cũng sẽ không có bất kỳ giao thoa. Đồng học tụ hội còn chưa bắt đầu thời điểm, cũng hấp dẫn một mực phụng bồi Diệp Tâm Nghiên. Tỉnh tiểu nha đầu này lại muốn cáu kỉnh, Diệp Tâm Trần cũng một mực chú ý ma giới sự tình. Ma giới thập phần lớn đại, coi như động viên ma giới ma tộc, đến bây giờ cũng không có phát hiện yêu nguyệt tung tích. Diệp Tâm Trần mười phần lo lắng, tại phía xa Thái Dương hệ biên giới băng tuyết nữ vương. An bài tốt hết thảy bố phòng lúc sau, còn phái ra một chút tốc độ so sánh nhanh thiên sứ cùng huyễn linh nữ yêu. Cẩn thận từng ly từng tí hướng cái khác địa vực triển khai thăm dò. Qua mấy ngày, đồng học tụ hội bắt đầu. Diệp Tâm Trần còn không có đi đến. Lưu Linh cùng mình bạn trai Phương Thiên Hoa đã sớm đến. Ngưỡng bạn học cũ này thấy được Lưu Linh thời điểm mười phần cẩn thận, bởi vì bọn họ cũng đều biết Lưu Linh bạn mới một nam tử bằng hữu, chính là một cái phú nhị đại. Tại toàn bộ Tô Thủy Thị, Phương Thiên Hoa gia tộc sản nghiệp đều có thể lấy đứng vào trước 10 tên. Những người này rất nhiều người cũng biết Lưu Linh là cùng Diệp Tâm Trần nói yêu thương. Bọn họ cũng biết, Lưu Linh tìm đến Phương Thiên Hoa lúc sau liền đem Diệp Tâm Trần cho vung. Bọn họ không ai vì Diệp Tâm Trần nói chuyện. Toàn bộ tại Lưu Linh phía trước của trách Diệp Tâm Trần không phải tới nâng lên Phương Thiên Hoa. Bọn họ nói Diệp Tâm Trần nói bậy thời điểm, đều là vụng trộm dò xét Phương Thiên Hoa, hy vọng có thể cho Phương Thiên Hoa lưu lại một chút hảo cảm. Rốt cuộc Phương Thiên Hoa thế nhưng mà Phương thị tập đoàn đại thiếu gia. Diệp Tâm Trần những cái này đồng học, căn bản cũng không có lăn lộn tương đối khá, đại đa số đều là làm cho người ta làm công. Lăn lộn tốt nhất cũng chẳng qua là một cái công ty chủ quản. Thậm chí tới đây tham gia tụ hội đều là AA chế. Mỗi người giao 200 khối tiền đều có thể lấy tới đây. Hiện thực sinh hoạt cũng không phải là tiểu thuyết. Có mấy cái thổ hào đồng học lập tức đem toàn bộ xa hoa khách sạn cấp bao tràng, chính là vì đồng học tụ hội. Trên thực tế, nhìn xem bên cạnh mình đồng học, tuy rằng cũng có lăn lộn hết sức tốt, thế nhưng đối với ngươi mà nói lăn lộn tương đối khá. Thế nhưng đặt ở chân chính trên xã hội, hắn cái gì cũng không phải. Thế nhưng mà Phương Thiên Hoa cũng không giống nhau. Hắn nhưng là chân chính nhà giàu có đệ tử. Nếu như có thể cùng hắn nhờ vả chút quan hệ, tùy hiện nhường Phương Thiên Hoa cho an bài một cái công tác, tiền lương khẳng định so bản thân bây giờ cao hơn. Lưu Linh thấy được xung quanh bạn học cũ đều tại đàm luận chính mình bạn trai sự tình. Nàng kiêu ngạo tựa như một cái khổng tước, cũng mười phần vui mừng chính mình đem Diệp Tâm Trần cho vung. Phương Thiên Hoa ngồi ở Lưu Linh bên người, biểu tình mười phần cao ngạo. Ban đầu hắn không muốn tới tham gia cái này không có cấp bậc đồng học tụ hội. Chỉ bất quá hắn đã rõ Diệp Tâm Trần cũng tới tham gia lúc sau, hắn liền xung phong nhận việc tới. Những người này căn bản cũng không đã rõ Phương Thiên Hoa đã kêu trên xã hội tên côn đồ. Bọn họ đều ở bên ngoài chờ. Chỉ cần Diệp Tâm Trần dám đến, Phương Thiên Hoa liền biết tìm Diệp Tâm Trần báo thù. Diệp Tâm Trần đi đến đồng học tụ hội địa phương, Lăng Phỉ mười phần nhu thuận đi theo Diệp Tâm Trần bên người. Ban đầu Diệp Tâm Trần kéo lấy Lăng Phỉ là muốn tới bạn học cũ phía trước trang B giả bộ, thế nhưng đi tới đây thời điểm, hắn liền hối hận nhường Lăng Phỉ ở bên ngoài chờ. Rốt cuộc Lăng Phỉ thế nhưng mà đại minh tinh, chính là công chúng nhân vật, nếu như bị đám chó săn chụp ảnh, đối Lăng Phỉ ảnh hưởng là mười phần không tốt. Lăng Phỉ không quan tâm chuyện này, thế nhưng mà Diệp Tâm Trần cân nhắc đến Lăng Phỉ lực ảnh hưởng, hắn còn là cự tuyệt Lăng Phỉ tới đây. Đường Diệp Tâm Trần đi đến đồng học tụ hội thời điểm, thấy được những cái này rất lâu không thấy bạn học cũ, cũng câu dẫn ra Diệp Tâm Trần đến trường thời điểm một chút tốt đẹp hồi ức. Diệp Tâm Trần trên mặt lộ ra đã lâu mỉm cười. Đây là yêu nguyệt sau khi mất tích, Diệp Tâm Trần lần đầu tiên phát ra từ nội tâm cười. Đẹp nhất hảo hồi ức vẫn là đến trường thời điểm, lúc ấy không có ngươi lừa ta gạt, càng không có trên xã hội tiền tài hơi tiền. Đẹp nhất hảo hồi ức chính là một chỗ đánh bóng rổ. Ngẫu nhiên tùy hứng một hồi vụng trộm theo trường học vách tường lật ra tới chạy ra đi lên mạng. Chơi CS, đến trường thời điểm nhất vô lo vô nghĩ. Thế nhưng mà cái này hết thảy tốt đẹp. Theo công tác chậm rãi quên, rất nhanh đều không biết mình thời gian đều đi vào trong đó. Không còn có thời gian đi chơi mình thích chơi vận động. Ví dụ như chơi bóng rổ, đá banh, lại càng không có thời gian đi lên mạng. Đã từng ưa thích chơi trò chơi, đã rất lâu không có chơi qua, đã từng dẫn dắt thời đại 90 lúc sau, hiện tại cũng thành trên xã hội lão đại thúc, cùng những cái kia lẻ loi lúc sau so sánh, đều lão, đang làm việc trung học biết ẩn nhẫn, học được miễn cưỡng cười vui, không có nữa có thể giống như đến trường như vậy, muốn cười liền cười, muốn như thế nào điên liền như thế nào điên. Diệp Tâm Trần hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào đồng học tụ hội khách sạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.